Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, chi tiết điểm đáng ngờ. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không, Lý Tuấn Phong dựa vào đầu giường thượng. Nhất Biến Biến nhìn hắn trước sau không thấy có tín hiệu cách xuất hiện di động. Nội tâm bực bội mắng một câu. Này mẹ nó, đến tột cùng là khách du lịch, vẫn là tới ngồi xổm ngục giam. Di động không tín hiệu còn chưa tính, ngay cả cái wifi đều không có. Này phiên nói cho hết lời, Lý Tuấn Phong trực tiếp đem hắn di động ném ở trên giường. Ngay sau đó hướng về phía đang đứng ở cạnh cửa không biết suy nghĩ gì đó Tần Khải nói. Ta là thật rất bội phục ngươi, cả ngày cũng không gặp ngươi nói một lời. Tần Khải nghe xong, có chút đờ đẫn nhìn hắn một cái, theo sau tắc hoàn toàn đi ra phòng. Thấy Tần Khải đối chính mình nói căn bản không đáng để ý tới. Lý Tuấn Phong càng là bị tức giận đến không được. Sao sao sao sao, Nhất Bang sao sao sao sao. Người chính là như vậy. Càng phiền liền càng dễ dàng sinh khí. Càng sinh khí liền sẽ trở nên càng phiền. Lý Tuấn Phong hiện tại chính là loại tình huống này. Đổi làm ngày thường cùng ai nói cái lời nói, nếu là không phản ứng hắn cũng liền không phản ứng. Nhưng mà trước mắt hắn lại có một loại muốn đuổi theo Tần Khải, sau đó đau bẹp thượng một đốn xúc động. Bất quá hắn cuối cùng vẫn là nhịn xuống, bởi vì thật sự là không cái này tất yếu. Bằng không nếu hắn thật xúc động đánh Tần Khải, làm không hảo sẽ bởi vậy ném công tác. Từ Lữ Hành Dương nhảy ra tới một hộp thuốc lá, Lý Tuấn Phong rút ra một cây ngậm ở ngoài miệng. Không có ở trong phòng tìm được bật lửa, hắn đành phải ra khỏi phòng tính toán đi cách vách mượn cái hỏa. Chỉ là hắn mới từ trong phòng đi ra, liền thấy Tần Khải chính vẻ mặt cười dữ tợn đứng ở cửa thang lầu. Đối hắn làm cái lại đây thủ thế. Nhìn đến Tần Khải đứng ở chỗ đó, Lý Tuấn Phong khó chịu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Có chút phẫn nộ nói. Ngươi làm ta qua đi ta liền qua đi. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Nói xong, Lý Tuấn Phong không còn có nhìn về phía cửa thang lầu, mà là hai bước đi tới cách vách phòng. Thịch thịch thịch, gõ gõ môn. Hắn cũng mặc kệ bên trong có đáp ứng hay không, liền trực tiếp đẩy cửa ra đi vào. Môn bị hắn đẩy ra khoảnh khắc, hắn trái tim tức khắc run rẩy một chút. Bởi vì ở phòng trên giường, Từ Hiểu Nhiễm cùng Lưu Tuệ Tuệ chính diện lộ cười dữ tợn đang nhìn hắn. Loại này tươi cười xem đến hắn trong lòng mặt phát mau, ngay cả thanh âm đều có chút run rẩy. Không, ngượng ngùng, đi nhầm, vội vàng đem cửa phòng đóng lại. Lý Tuấn Phong theo bản năng hướng tới cửa thang lầu nhìn lại, phát hiện Tần Khải vẫn đứng ở nơi đó. Trên mặt cái loại này cười dữ tợn không những không có giảm bớt, lúc này nhìn qua ngược lại càng thêm nồng đậm vài phần. Lý Tuấn Phong mạc danh bất an lên, nhưng là dưới chân lại có chút không lớn chịu khống chế hướng tới cửa thang lầu đi đến. Tính toán đi xuống lầu hỏi một chút Vương Tân bọn họ. Người có hỏa sao? Đi vào Tần Khải bên người, Lý Tuấn Phong trong lòng mặt chột dạ hỏi. Vốn tưởng rằng Tần Khải vẫn sẽ không điều chính mình, nhưng Tần Khải lại thái độ khác thường gật gật đầu. Thanh âm lành lạnh nói. Cùng ta tới. Đi theo Tần Khải một lần nữa về tới bọn họ phòng. Lý Tuấn Phong chân trước mới vừa rảo bước tiến lên đi, cửa phòng liền thông một tiếng đóng cửa. Này cũng đem hắn hoảng sợ. Hắn theo bản năng xoa xoa trái tim, vừa muốn phát tiết nói cái gì đó, liền cảm giác phía sau có thứ gì lạnh buốt dán lại đây. Lý Tuấn Phong theo bản năng quay đầu lại nhìn lại, nhưng nhìn đến lại là Tần Khải kia trương mãn mang cười giữ tợn mặt. Ngươi làm gì vậy? Lý Tuấn Phong tức giận muốn đem Tần Khải đẩy ra. Chính là không đợi hắn duỗi tay đi ra ngoài, hắn liền không biết nhìn thấy gì. Tức khắc mặt lộ vẻ hoảng sợ la hoảng lên. Quỷ a, cảnh đẹp bờ cát hiu nhàn nghỉ phép khách sạn 403 trong phòng. Trương Xuân Tuyết đem các nàng đi vào này sao bích sau toàn bộ tao ngộ đều nói cho Hạ Thiên Kỳ. Tựa như Hạ Thiên Kỳ phía trước nhắc nhở nàng nói như vậy. Trương Xuân Tuyết không có di lạc chút nào chi tiết, hoàn toàn toàn đem sự tình trải qua nói ra. Kết hợp Trương Xuân Tuyết đối hắn nói này đó, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy này khởi sự kiện tình huống liền cùng hắn phía trước suy đoán không sai biệt lắm, nhưng trong đó quỷ dị trình độ lại hoặc nhiều hoặc ít có chút ra ngoài hắn dự kiến. Một hàng chín cá nhân ra tới lữ hành, kết quả trong quá trình lại không ngừng có người bị thay đổi rớt. Những người khác đối này cũng không có bất luận cái gì phát hiện. Thậm chí cho rằng những cái đó bị thay đổi rớt người chính là bọn họ đồng sự. Chỉ cần chỉ có chính ngươi đã nhận ra này hết thảy. Sau đó ngươi đem chuyện này chân tướng nói cho nàng. Cũng ở nhắc nhở những người đó không có kết quả sau. Thu thập đồ vật chạy trốn tới nơi này. Đại khái chính là như vậy đúng không? Hạ Thiên Kỳ đối với Trương Xuân Tuyết Sở nói cho nàng trải. Qua giản yếu làm phiên tường thuật tóm lược. Không sai, đại khái chính là như vậy. Trương Xuân Tuyết nghe xong nhận đồng gật gật đầu. Theo sau nàng tắc lo lắng hỏi nói. Hạ cảnh sát ngươi kiến thức rộng rãi. Này hết thảy rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Vì cái gì êm đẹp sẽ phát cái gì loại này không thể tưởng tượng sự tình. Đây là cùng nhau thần quái sự kiện. Nói đơn giản điểm chính là các ngươi đâm quỷ. Quỷ vật lợi dụng nó siêu thoát với tự nhiên lực lượng. Đối với các ngươi những người này thực thi quấy nhiễu. Cùng với thay đổi. Do đó đem các ngươi những người này một đám tiêu diệt rớt. Ta không biết nói như vậy các ngươi hay không có thể lý giải. Nói thật, này rất khó lý giải. Trương Xuân Tuyết cùng Lưu Sương Mỹ đều sợ hãi lắc lắc đầu. Tóm lại, thế giới này không các ngươi nhìn đến đơn giản như vậy. Không biết cũng đều không phải là cái gì chuyện xấu. Hạ Thiên Kỳ hiển nhiên cảm thấy không cần. Thiết đối với các nàng tại đây phương diện nói quá nhiều. Cho nên cố ý tách ra đề tài. Lại hỏi một kiện hắn tương đối nghi hoặc sự tình. Có một chút không biết các ngươi có hay không hảo hảo suy xét quá. Vì cái gì tất cả mọi người sẽ quên đi. Đều không thể nhận thấy được các ngươi chung có người bị thay đổi. Nhưng cố tình ngươi có thể phát giác tới. Ta cũng có nghĩ tới. Nhưng là lại không có nghĩ đến. Về chuyện này, ta cùng Tiểu Mỹ ở lại đây nơi này sau. Còn có thảo luận quá. Nhưng cuối cùng cũng không thảo luận ra cái gì kết quả. Hạ cảnh sát, ngươi có cái gì ý tưởng sao? Ta cũng không có. Chỉ là cảm thấy rất kỳ quái mà thôi. Hạ Thiên Kỳ thực sự cầu thị nói. Cái kia, ta có một vấn đề. Nói đi, Hạ Thiên Kỳ đối với Lưu Sương Mỹ gật gật đầu. Ý bảo nàng có thể nói ra. Chính là những cái đó bị thay đổi rớt người. Bọn họ rốt cuộc, không có gì bất ngờ xảy ra nói hẳn là đều bị quỷ vật giết chết. Hạ Thiên Kỳ, ngữ khí âm trầm nói. Người nói bọn họ đều đã chết. Ta Thiên, cứ việc đối với kết quả này sớm có dự đoán. Nhưng là thật đương các nàng từ Hạ Thiên Kỳ trong miệng nghe được khi. Vẫn là rất khó tin tưởng mấy cái đại người sống có thể nói không liền không. Chúng ta có thể hay không bị chúng nó tìm được. Sau đó giết chết. Trương Xuân Tuyết run rẩy nắm chặt nắm tay. Gửi hy vọng với Hạ Thiên Kỳ có thể có biện pháp đối phó những cái đó quỷ đồ vật. Lại nói tiếp. Này khởi sự kiện cứ việc thoạt nhìn đã rất rõ ràng. Nhưng là ta cảm thấy còn có mấy cái chi tiết không có suy nghĩ cẩn thận. Bất quá có một chút các ngươi có thể đem tâm đặt ở trong bụng. Có ta ở đây nơi này. Chúng nó liền tính là có thể tìm được các ngươi. Cũng vô pháp bắt ngươi nhóm thế nào. Hạ Thiên Kỳ nói mấy cái không xác định chi tiết. Trong đó liền bao gồm vì cái gì những người khác đều sẽ lâm vào quên đi. Nhưng cố tình cũng chỉ có Trương Xuân Tuyết không có việc gì. Chẳng lẽ nói Trương Xuân Tuyết là một cái có được đặc thù thể chất người. Cho nên mới không có bị quỷ vật năng lực ảnh hưởng đến. Loại này khả năng tính cứ việc tồn tại. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại ẩn ẩn cảm thấy. Sự tình chân tướng cũng không phải như vậy. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.